tới Vân Châu này chơi. Tuy những năm gần đây, thực lực càng mạnh, nhưng đối với Tổng đốc Vân Châu Mã Thiên Trường, hiện tại là lãnh chúa phương Bắc, trấn Bắc Hầu Mã Thiên Trường, hắn vẫn không dám xem thường. Không có biện pháp, người ta có hậu trường quá mạnh a. Người ta là người của Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan a. Đã từng có một thời gian ngắn, Chu Báo đối với Mã Thiên Trường sinh ra hứng thú. Đối với Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan hứng thú thì càng lớn. Đáng tiếc, dù cho với thực lực bây giờ, thì Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan hắn cũng không vào được. Thậm chí hắn căn bản không cách nào tiến vào Vạn Thọ Sơn. Mà thực lực của Mã Thiên Trường, hắn cũng nhìn không ra. Tôn giả cấp chân tiên, tôn giả cấp chân tiên a, bây giờ nghe thì không có gì, nhưng đặt ở mười mấy năm trước thì sao? Mười mấy năm trước, cái thằng này là Vân Châu Tổng đốc, trấn thủ Vân Châu. Khi đó, hắn còn là cường giả cửu phẩm, gọi là tôn sư a. Hắn một người ngồi ở trên đầu Vân Châu chế giễu. Còn nhớ tiên khí Ngọc Tịnh Bình khiếp sợ thiên hạ không? Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy Mã Thiên Trường hình như đang chơi trò chơi độc ác. Hoặc là có thêm ý khác. Nếu như hắn chỉ là một tôn giả dạo chơi nhân gian, vẫn còn tốt. Nếu có thêm ý khác, Chu Báo không thể không phòng. Thiên giới đại thế giới, nói là suy sụp, không có người. Nhưng mà ở nơi này, quả nhiên là tàn long ngọa hổ. Với thực lực bây giờ của Chu Báo, chiến lực, cũng không dám xem thường bất cứ kẻ nào. Đi bước nào tính bước đó, sợ dẫn xuất một ít gia hỏa cổ quái đi ra. Nếu như không phải có những cố kỵ này, hiện tại coi như hắn không diệt Linh Tiêu Điện, cũng không chút do dự đem Hỏa Hồng Tình huyết mạch hiện ra, làm cho Hỏa Hồng Tình nhất mạch tái hiện nhân gian. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1487-1488 năng lực của Mã Linh Lung. Tại Thiên Giới Đại Thế Giới, Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan không hề nghi ngờ chính là một thế lực cực kỳ cổ quái. Cũng là một thế lực thần bí mặc kệ liên hệ với người khác. Vào 50 năm trước, Chu ra một Mã Thiên Trường. Không chỉ có thể trợ giúp Yến Vân Thiên cướp lấy ngôi vị hoàng đế, mà còn leo lên vị trí cực cao của Đại Tấn, trấn thủ Vân Châu. Cho dù năm đó có trói buộc của Tạo Hóa Kim Sát, một nhân vật xuất chúng như thế nhúng tay vào hoàng quyền, đây là chuyện mà Linh Tiêu Điện không dễ dàng tha thứ. Nhưng Linh Tiêu Điện nhịn xuống, nhưng tôn môn khác cũng không dám phê bình kín đáo. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Mã Thiên Trường không có bị Tạo Hóa Kim Sách quản thúc, cũng không bị Tán Tiên Trì ảnh hưởng. Nói cách khác, cái thằng này đã độ hư không lôi kiếp. Hư không lôi kiếp, chỉ có người trải qua mới biết nó đáng sợ. Chính vì như thế, hơn nữa Chu Báo đối với Ngũ Trang Quan trước kia có một ít nghi hoặc, cho nên không dám coi thường Mã Thiên Trường. Nhưng thằng Mã Thiên Trường này sau khi từ nhậm đã biến mất, mà Yến Vân Thiên không phải đã phân cho hắn một phiến lãnh địa rộng lớn ở phương Bắc sao? Nơi đó diện tích lớn, so với Vũ Dương Lĩnh còn lớn hơn gấp 3-4 lần. Vốn Yến Vân Thiên muốn trông cậy vào việc Mã Thiên Trường đem lãnh địa của mình phát triển, ngăn cản Tây Bắc Chu Báo. Nào biết rằng, thằng này đạt được lãnh địa, chuyện đầu tiên chính là trong lãnh địa của mình kiến thiết trang viên. Sau đó mang theo lão bà biến nơi đó thành thế giới của hai người.